Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 195, tìm được đường sống trong chỗ chết 15. Góc truyện audio.com, Từ Ngang nhìn bóng lưng của cô, khẽ thở dài, lúc này mới xoay người, đi lên lầu, cửa thư phòng khép hờ. Từ Ngang gõ cửa một cái rồi đi vào. Thiếu tướng, Trung tiểu thư đi rồi. Dịch Giản ngồi trên ghế salon, đang nhìn tay mình đến thất thần. Nghe được lời của Từ Ngang, anh mới buông tay xuống, quay đầu nhìn Từ Ngang. Đã mang những thứ đó cho cô ấy cầm đi, cũng làm theo lời dặn của ngài. Không nói cho cô ấy biết, Từ Ngang trả lời rõ ràng, anh chỉ nói là làm việc theo sắp xếp, nhưng không hề nói là do thiếu tướng đưa. Người sắp xếp này là ai? Cũng chỉ có thể để cho Trung Tình tự đoán mà thôi. Dịch Giản gật đầu, hiển nhiên không muốn nói gì, cũng không muốn người ta quấy rầy mình, từ từ dựa vào ghế salon, hơi nheo mắt, vẻ mặt nhàn nhạt, không ai biết anh đang nghĩ gì. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta có cảm giác vô cùng sầu bi. Từ Ngang thở dài, thiếu tướng, Trung Tình tiểu thư sẽ không sao chứ? Ngài sao vậy? Rốt cuộc khí trước giữa ngài và Trung tiểu thư đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã nhiều năm như thế còn nhớ mãi không quên. Sau khi nói xong, Từ Ngang nhìn chằm chằm vào Dịch Giản. Anh ta rất tò mò. Anh ta chưa bao giờ thấy thiếu tướng đứng đợi một người như thế. Hao phí nhiều sức lực như thế. Thiếu tướng muốn gì thì chỉ cần chiếm lấy là xong. Cần gì phải làm khó bản thân. Tự làm khổ mình, thiếu tướng. Không phải là do tôi nói nhiều. Tôi đã theo ngài nhiều năm. Cũng chưa từng thấy ngài để ý tới ai. Ngài chưa bao giờ cho phép bất cứ người phụ nữ nào tới gần. Thậm chí chạm nhẹ cũng không thể. Tôi thấy, là do ngài muốn giữ mình thật sạch sẽ cho Trung tiểu thư. Hơn nữa ngài không hay uống rượu. Chỉ sợ nếu say sẽ làm gì sai lầm. Nhưng có một lần, ngài bị sốt, lúc hôn mê có gọi một cái tên. Lúc ấy tôi không biết là gì. Nhưng giờ nhớ lại, hình như là Tiểu Tình. Tiểu Tình, đó không phải là tên gọi thân mật của Trung tiểu thư sao? Vẻ mặt của Từ Ngang cũng có chút hoảng hốt. Anh ta đã từng nghĩ thiếu tướng là người bạc tình ít ham muốn. Không có quá nhiều cảm xúc với phụ nữ. Thậm chí, có người đã từng nghi ngờ có phải chỗ kia của thiếu tướng không được hay không? Hoặc anh còn có đam mê khác, nhưng bây giờ xem ra, anh đều làm tất cả vì cô gái kia. Cách chương.